Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, Thiên Địa Phong. Đại địa thần hổ từ xuất hiện uy phong đường đường, hổ uy hãi thế, không có một người tu sĩ có thể tránh được hắn đuổi giết. Ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng giống vậy. Như vậy có thể ở vô thượng cảnh Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt sau khi xuất hiện, thể hiện ra nghiền ép tất cả thực lực, đơn giản trong lúc đó liền đem đại địa thần hổ cho chém giết. Thực lực như vậy vừa mới có vẻ vô thượng cảnh tu sĩ cường hãn, đại địa thần hổ chết, đơn giản như vậy sẽ chết. Không, hẳn không phải là nói đơn giản, mà là Nguyệt Thần thực lực mạnh mẽ quá đáng. Vô thượng cảnh tu sĩ, đây là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực. Lần này thiên môn, ta nhất định phải có thu hoạch. Thành tựu vô thượng cảnh, liền Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt cũng xuất hiện ở nơi này. Thiên môn xuất hiện ở Lưu Sa vực tin tức thì càng thêm lệnh người tin tưởng. Mọi người nhìn Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt, ánh mắt lập lòe. Lục sư huynh, cái kia đại địa thần hổ chết. Mục Thiên Thiên vội vàng nói. Hừm, chết. Lục Trì Thăng nói, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt là vô thượng cảnh tu sĩ, mà thành danh hồi lâu. Đại địa thần hổ mặc dù là dị thú, nhưng chết ở Nam Cung Nguyệt trong tay cũng là bình thường. Lục sư huynh, Nguyệt Thần trong tay hẳn phải là trong truyền thuyết Nguyệt Nha nhận đi. Nghiêm Trần tầm mắt trước sau ở Nam Cung Nguyệt trong tay cái kia Nguyệt Nha bàn loan đao bên trên. Đúng, nửa bước đạo khí Nguyệt Nha nhận. Trong truyền thuyết, Nam Cung Nguyệt lấy vô tận Nam Hải biển sâu huyền hàn sát đoán tạo mà thành. Phối hợp hắn thiên nguyệt đao phương pháp, thuận buồm xuôi gió, mạnh mẽ cùng cực, cho dù là ở vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong, cũng hiếm có địch thủ. Lục Trì Thăng chậm rãi nói, Nguyệt Nha nhận. Tần Phong ánh mắt khẽ động, cái kia nửa bước đạo khí ngược lại không tệ, cùng so với chính mình Hắc Sơn Thương, đều muốn đến phẩm chất cao. Hắc Sơn Thương tài liệu không tầm thường, đến từ chính vực ngoại khoáng vật, nhưng bản thân luyện chế cũng không tính quá mức cao minh, vì lẽ đó chỉ có thể hiển hiện ra nó trọng đặc điểm. Đối với chân nguyên, đối với khí huyết cũng không có bao nhiêu đề bạt tác dụng, nhưng cùng so với Nguyệt Nha nhận, Hắc Sơn Thương thì lại có thể đem Tần Phong cường đại lực lượng phát huy được, càng thêm thích hợp tự thân. Vũ khí chỉ cần bản thân tầng thứ chênh lệch không lớn, thích hợp có thể đủ phát huy ra một người tu sĩ thực lực chân chính. Nam Cung Nguyệt, Tần Phong lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Từ vừa nãy giao thủ đến xem, Nam Cung Nguyệt thực lực cùng Châu Mục Thúc Trì Tinh ngược lại là cách biệt không nhiều. Nhưng hai người cần chính thức giao thủ quá vừa mới biết được chính thức doanh gia. Bằng vào ta, bây giờ thực lực, muốn vượt qua cái này Nam Cung Nguyệt ngược lại là có mấy phần tự tin. Tần Phong trong lòng phán, đoán Nam Cung Nguyệt thực lực, mặc dù chỉ là đơn giản mấy lần ra tay, nhưng Tần Phong thực lực là loại gì cường hãn, cũng từng trải qua vô thượng cảnh diêm thông, thúc trì tinh thủ đoạn, đối với Nam Cung Nguyệt ngược lại cũng có mấy phần phán đoán. Vậy là Tần Phong ánh mắt nhất động, hướng về Đại Nguyệt cổ thành trung tâm vị trí nhìn lại. Nửa bước đạo khí xuất hiện, Lục Trì Thăng đột nhiên nói, nửa bước đạo khí. Nghiêm Trần nhìn chằm chằm cái kia bạc cột sáng màu trắng. Món này đạo khí ẩn chứa nồng nặng nguyệt hoa chi lực. Tần Phong tu luyện qua Hạo Nguyệt Quán, tưởng pháp, đối với nguyệt hoa chi lực có cảm ứng rõ ràng. Vì vậy ở nửa bước đạo khí sau khi xuất hiện, chính là có thể đủ cảm ứng được trong đó nguyệt hoa chi lực. Chẳng trách Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nam Cung Nguyệt lấy Nguyệt Thần tên, đối với nguyệt hoa chi lực đồ vật có cảm ứng rõ ràng, đây cũng là cực kỳ bình thường. Tại mọi người trong ánh mắt, Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt thân hình mờ mịt, đảo mắt công phu chính là đạt đến bạc cột sáng màu trắng bên trong. Đem cái này nửa bước đạo khí cho lấy đi, lập tức ly khai, từ đầu đến cuối, không người ra tay ngăn cản Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt. Nguyệt thần tên, vô thượng cảnh tu sĩ oai, đủ để sản sinh mãnh liệt chấn nhiếp tác dụng, cho tới Tần Phong tạm thời không hề động thủ dự định. Đối với nắm giữ đạo khí hắn mà nói, một cái nửa bước đạo khí mà thôi, còn không phải đặc biệt trọng yếu, mà thiên môn chưa ra, quá sớm bại lộ thân phận, bại lộ thực lực không cần phải, theo nửa bước đạo khí bị Nguyệt thần lấy đi, bạc cột sáng màu trắng dần dần tiêu tan, kỳ cảnh biến mất, đại Nguyệt cổ thành lần thứ hai khôi phục lại cát vàng khắp cả. Cuồng phong cuốn lấy trạng thái, nửa bước đạo khí bị lấy đi, nơi này kỳ lạ tựa hồ cũng biến mất theo. Xem ra, thiên môn sẽ không xuất hiện ở đại Nguyệt cổ thành, chúng ta có thể ly khai. Lục Trì Thăng nói, vậy ly khai đi. Tần Phong bình tĩnh nói, đoàn người ly khai. Ở Tần Phong, Lục Trì Thăng loại người sau khi rời đi, đại Nguyệt cổ thành bên trong những tu sĩ khác cũng đều dần dần ly khai. Dù sao, đại Nguyệt cổ thành cơ duyên bị Nam Cung Nguyệt lấy đi, còn lại cơ duyên không biết lúc nào mới phải xuất hiện. Mà, nơi này xuất hiện một con đại địa thần hổ, ai ngờ có hay không lại xuất hiện một con. Nguy hiểm như vậy chi, có thể không có bao nhiêu người đồng ý dừng lại lâu thêm. Ly khai đại Nguyệt cổ thành, đoàn người lần thứ hai ngồi trên xích huyết thiên ưng, đi tới dưới một cái địa điểm. Dưới một cái địa điểm hẳn là ở Thiên Tế Bộ Lạc. Lục Trì Thăng nói, Thiên Tế Bộ Lạc. Tần Phong lấy ra địa đồ bằng da thú, từ trong đó tìm ra Thiên Tế Bộ Lạc vị trí. Khoảng cách Lâu Lan Quốc quốc độ ngược lại là cực kỳ gần, thuộc về một cái cực kỳ cổ lão rách nát bộ lạc. Thiên Tế Bộ Lạc lịch sử cùng so với Lâu Lan cổ quốc còn phải xa xưa hơn. Trong truyền thuyết chính là thượng cổ nhân dân tế tự thiên địa, kính bái thần minh chi địa. Sau đó Lâu Lan quốc thống nhất thiên hạ, cũng đem Thiên Tế Bộ Lạc nhét vào bản đồ bên trong, đồng thời vẫn cứ làm tế tự địa phương. Lục Trì Thăng giải thích nói, Thiên Tế Bộ Lạc là trừ Lâu Lan cổ thành ra, vô cùng có khả năng xuất hiện thiên môn chi địa. Tần Phong nghe giải thích, ở Thanh La Ti bên trong tìm đọc không ít tư liệu, đối với đại hạ Cửu Châu thế giới cũng có được không tầm thường hiểu biết. Cửu Châu thế giới nguyên bản cũng không phải là Cửu Châu thế giới, mà là một mảnh man hoang chi địa, gồm có không số ít rơi tồn tại. Vào lúc đó Cửu Châu bách tính chỉ là vừa mới bước vào con đường tu hành, tế tự thiên địa, tế bái thần linh. Những này thần linh, một ít bây giờ trở thành đại hạ Cửu Châu chính thống thần linh, một ít chỉ có thể làm giã thần tồn tại. Đột nhiên, Tần Phong từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hướng về ngay phía trước nhìn lại, biểu hiện dần dần ngưng trọng lên. Thiên biến, đầy trời cát vàng cuồng quyển, thiên địa phong vân biến hóa, hoàn toàn là một phái tận thế cảnh tượng. Có thể cảnh tượng như vậy đối với người bình thường có lẽ có nguy hiểm, nhưng đối với chân ngã cảnh Tần Phong mấy người mà nói, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào chỗ. Nhưng lúc này, bên trong đất trời tựa hồ có một luồng quỷ quyệt lực lượng xuất hiện. Này cỗ lực lượng dẫn động thiên địa bão cát, từ từ hình thành một cái lớn vô cùng lốc xoáy. Cái này lốc xoáy từ từ tụ tập, hóa thành một cái thông thiên triệt địa khủng bố tồn tại. Thiên địa phong, Lục Trì Thăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chạy mau, thiên địa phong. Tần Phong ánh mắt rùng mình. Từ lúc trước ở cát vàng khách sạn bên trong nhận được tin tức, biết được Lưu Sa vực một cái cực kỳ đáng sợ, cực kỳ kinh người nguy hiểm đồ vật, đó chính là thiên địa phong. Cái này một loại tự nhiên hình thành khủng bố lực lượng, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó,